Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 291. Nhiều lần đều không có thể kiếm cỡ sau, Trần Sĩ Kiệt hơi hơi đổi sắc mặt. Nữ nhân này tốt tà tính. Hỗn đảng, đều đứng ngốc ở đó làm gì không biết tới giúp ta sao, Trần Sĩ Kiệt thở hổn hển địa đối với thủ hạ rống to. Thủ hạ lại trố mắt nhìn nhau, giúp hắn cái gì? Nữ hài một mực nắm tay của Trần Sĩ Kiệt quất tới rút đi không rút ra ngoài. Bọn họ còn tưởng rằng đang chơi gợi cảm đây. Đáng chết. Ngay tại Trần Sĩ Kiệt cảm thấy cổ tay càng ngày càng đau, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi thời điểm, nằm dưới đất nữ hài không có dấu hiệu nào chậm rãi mở mắt. Đó là như thế nào một đôi mắt, bên trong phản phất gánh chịu vĩnh viễn không ban ngày đêm tối cùng vô biên vô tận băng nguyên, không có có một tí thuộc về nhân loại tình cảm. Làm người ta rợn cả tóc gáy, ngươi. Chống lại tầm mắt của nữ hài sau, Trần Sĩ Kiệt trái tim đột nhiên lọt vẫn chậm một nhịp, phản phất bị che ngợp bầu trời lạnh lùng kiện hàng, thân thể bốn phía giống như tất cả đều là sắc bén lạnh giá, nguy hiểm bản có thể làm hắn trợn to hai mắt. Một giây kế tiếp, Trần Sĩ Kiệt còn không phản ứng kịp, rắc một tiếng, khiến cho người rợn cả tóc gáy xương gãy lìa âm thanh âm vang lên, a, tay. Tay của ta, a a a a a. Bên này Trần Sĩ Kiệt tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc mới vừa lên. Cả người tựa như cùng diều đứt dây bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào một hàng trong tủ rượu, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Sau lưng chai rượu ngã xuống đất, bể đầy đất. Theo sát, bị mảnh vụn chôn Trần Sĩ Kiệt trong miệng qua, phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi, nằm trên đất, không nhúc nhích, không biết sống hay chết. Một màn này bất quá phát sinh ở bên trong mấy giây ngắn ngủn. Trong quán rượu huyên náo, đám người giống như bị nhấn chốt mở điện, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn chằm chằm cái kia nằm dưới đất nữ nhân, theo bản năng mà tập thể lui về phía sau đi, giống như đang nhìn quái vật gì. Sao? Chuyện gì xảy ra? Vừa mới xảy ra cái gì? Tại một phòng sợ hãi dưới ánh mắt, Diệp Quảng Quảng lấy một loại ưu nhã thích ý dáng vẻ, lười biếng xoay giật mình chính mình tinh tế trắng nõn cổ tay, sau đó, chậm rãi đứng lên. Vốn là Tống Tĩnh Chân đều đã bước ra rồi. Kết quả theo sát liền thấy Trần Sĩ Kiệt thoáng cái theo trước mắt hắn bay ra ngoài. Theo hắn cái góc độ này, có thể rõ ràng phải xem đến, cổ tay của Trần Sĩ Kiệt tại trong tay Diệp Quảng Quảng lấy một cái quỷ dị góc độ cong bẻ đi một cái, tuyệt đối chặt đứt. Bị gắn gượng vặn gãy đấy. Không chỉ là Tống Tĩnh, biểu tình lãnh đạm trên mặt của Lưu Ảnh cũng cương ở chỗ đó. Đây là... chuyện gì xảy ra? Chốc lát tĩnh mịch sau... Trần Sĩ Kiệt đám kia thủ hạ trở về nước thần tới. Gặp quỷ, mới vừa rồi nữ nhân kia rốt cuộc là thế nào ra tay Trần thiếu một người đàn ông làm sao sẽ bị đánh bay ra ngoài. Tóc vàng không kịp suy nghĩ nhiều, kinh hoảng thất thố mà chạy đi kiểm tra tình trạng của Trần Sĩ Kiệt, Trần thiếu. Trần thiếu ngươi tỉnh lại đi. Trần Sĩ Kiệt chậm rãi tỉnh lại, nhưng cả người đều là mộng, nơi ngực cùng trên cổ tay ray rất đau đớn để cho hắn lại bắt đầu kêu rên lên, a. Tay. Tay của ta. Tóc vàng nhìn chằm chằm phương hướng của Diệp Quảng Quảng, tại chỗ giận tím mặt, tiện nhân. Lại dám đánh Trần Thiếu. Ngươi nhất định phải chết. Tiến lên. Tất cả đều cho ta lên. Trần Sĩ Kiệt cũng hô to, bắt nàng cho ta. Ta muốn mạng của nàng. Thấy thiếu gia nhà mình lại có thể bị một nữ nhân đánh, bên cạnh Trần Sĩ Kiệt bảo vệ tất cả đều vọt ra. Từng cái hung thần ác sát hướng về cách đó không xa thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân vọt tới. Nữ hài thần sắc lười biếng đứng tại chỗ, nhìn lấy hướng chính mình công tới người, động cũng không có nhúc nhích một cái, nhụm lấy men say trong con ngươi tràn đầy chán đến chết. Mãi đến những người hộ vệ kia sắp vọt tới trước mắt thời điểm, nữ hài mới nhỏ bé không thể nhận ra mà thoáng chuyển giật mình mũi chân. Ba bước. Hai bước. Một bước, phanh, một tiếng vang ầm ầm. Thân thể của cô bé lấy mũi chân làm trung tâm, một cái 180 độ chuyển bay lượn đá, cách nàng gần nhất người hộ vệ kia hoàn toàn còn đến không kịp ra tay cũng đã bị một cước đạp bay đi, a, trong miệng nam nhân bay ra một đạo huyết kiếm, trong nháy mắt ngất đi. Thảo! Chuyện này! Nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng mới vừa còn không có lực phản kháng chút nào, làm sao đột nhiên? Tóc vàng sững sờ, theo bản năng mà hướng rút về phía sau một bước. Chợt lắp ba lắp bắp mở miệng, sợ cái gì? Trên. Lên a. Tất cả mọi người cho ta cùng tiến lên. Nhất thời tất cả mọi người đều không dám lại xem thường, cùng nhau điên cuồng công kích đi lên. Diệp Quảng Quảng bóp lại một người trong đó, ném bao cát một dạng trực tiếp đập trúng người tới trên người, ngay sau đó lại nhẹ bổng một cái xoay người, một cước đạp bay bên phải một người khác. Trần Sĩ Kiệt bên kia bảo vệ một nhóm ít nhất có mười mấy người, lại bọn chúng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, kết quả thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có, bất quá chốc lát, liền tiếp nhị liên tam bị đánh bay ra ngoài. Trong đó một cái thân hình cao lớn đầu trọc bảo vệ trong con ngươi tinh quang chuyển một cái, bước chân động một cái, hướng về phía sau lưng của Diệp Quảng Quảng nhào qua. Mắt thấy nữ hài không có chút nào phát hiện, đầu trọc trên mặt vui mừng. Đắc thủ. Kết quả, ngay tại đầu trọc ra tay trong nháy mắt, quét một tiếng, cái kia sau lưng nữ nhân liền cùng dài ánh mắt một dạng, trắng nõn ngón tay mềm mại hoàn thành sống bàn tay, mang theo thế lôi đình, đột nhiên hướng về hắn yếu ớt nhất nơi cần cổ đánh tới, a a. Cổ họng giống như bị một cái lợi trảo bóp lại, trong lồng ngực không khí nhanh chóng chết đi, đầu trọc cả khuôn mặt phồng thành màu gan heo. Tần Lâm cảm giác tử vong để cho trong con ngươi hắn tràn đầy kinh hoàng. Dần dần, tất cả mọi người nhìn lấy vẻ mặt của cô bé giống như gặp quỷ. Trên mặt của nữ hài từ đầu đến cuối mang theo lười biếng thích ý vẻ mặt, rõ ràng vẫn là cùng một gương mặt, cùng một người, tuy nhiên lại nếu như cùng hoàn toàn biến thành một người khác, giống như một thanh lạnh lùng mũi đao, xung quanh tất cả đều tản ra cực kỳ kinh người sát khí. Chạy! Chạy mau! Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người chính là chạy mau. Nhưng mà, nữ nhân này tốc độ thật sự là quá nhanh, tất cả mọi người đều còn đến không kịp cất bước cũng đã kêu thảm ngã xuống ca. Tha cho! Tha mạng! Đừng giết ta! Đừng giết ta! Nữ hài chân mày long khói, thuốc, một dạng chân mày hơi hơi cau lại súc, giống như nhìn lấy con kiến hôi quét mắt cái kia đầy đất người, vẻ mặt dường như rất là thất vọng. Xinh đẹp âm thanh theo màu anh đào bên mép giang trút xuống, sách, buồn chán. Một cái có thể đánh cũng không có chứ. Bất quá ngắn ngủi mấy phút, nữ hài giống như mới vừa chẳng qua là nhẹ nhàng phất phất tay đánh mấy con ruồi, mà cái kia mười mấy cao to lực lưỡng bảo vệ đã tất cả đều ôm lấy cánh tay co chân, kêu thảm cút đầy đất, các khách nhân cũng bị dọa đến tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, hiện trường loạn thành một đoàn. Trong một mảnh hỗn loạn, Diệp Quảng Quảng từng bước một hướng phía trước phương hướng của Trần Sĩ Kiệt đi tới, ngăn lại nàng. Ngăn lại nàng, Trần Sĩ Kiệt hoảng sợ rống to. Nhưng mà, trên đất những người hộ vệ kia thấy nàng đi tới, tất cả đều chen lấn sau này bò, không có một người dám lên. Tóc vàng run lấy thân thể đứng ở chỗ xa mấy bước, phát xuất mồ hôi lạnh nhễ nhại. Tiếp đó, trong con ngươi của hắn thoáng qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, ngón tay lặng yên không một tiếng động mò tới sau thắt lưng của chính mình, càng móc ra một khẩu súng tới, tiện nhân. Ta nhìn ngươi còn phách lối. Cho ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hà! Ha ha ha ha! Diệp Quảng Quảng thấy vậy, hơi nhíu mày. Ngay tại tóc vàng vẫn còn đang phách lối đại lúc cười, đột nhiên phát hiện nữ hài thì đã biến mất ngay tại chỗ. Sao? Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Tóc vàng thần sắc thoáng cái mộng ở. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng truyền tới một cổ làm người ta mau cốt kinh người lãnh ý, súng. Cũng không phải là chơi như vậy nha. Bên tai truyền tới nữ hài tựa là u linh âm thanh, ngươi. Ngươi ngươi ngươi. Tóc vàng sợ đến hồn phi phách tán, theo bản năng mà liền muốn bóp cò. Kết quả ngón tay vừa động, liền phát hiện súng đã biến mất không thấy gì nữa. Một giây kế tiếp chính là không có dấu hiệu nào, phanh, một tiếng, tóc vàng trên mu bàn tay nổ tung một đóa hoa máu, a, tóc vàng tiếng gào cơ hồ muốn chọc thủng nóc nhà. Nữ hài đem cây súng kia tiện tay tại giữa ngón tay vòng vo mấy vòng, ánh mắt dường như rất là ghét bỏ, loại này đồ chơi, cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Trời ạ! Giết! Giết người! Tiếng nhạc không biết lúc nào đã ngừng, nghe được súng vang lên âm thanh sau. Các khách nhân tất cả đều thét lên chạy tứ tán bốn phía lên, cả cái quầy rượu loạn thành một đoàn. Diệp Quảng Quảng nhìn cũng không nhìn những người đó một cái, nện bước thản nhiên bước chân, thẳng đối diện hào hoa ghế dài đi tới. Nữ hài tại mềm mại thư thích hàng ghế dài bên trong ngồi xuống, một cánh tay đặt ở tại trên tay vịn ghế salon, một cái tay bưng lên một chai mới vừa mở rượu vang, cho chính mình châm một ly, nâng lên đường vòng cung ưu mỹ cổ, uống một hơi cạn sạch. Giờ phút này Trần Sĩ Kiệt liền nằm ở bên chân của nàng, trơ mắt nhìn lấy cái đó nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài một người diệt tất cả thuộc hạ của hắn, lại ánh mắt đều không nháy mắt nổ súng đánh xuyên tóc vàng tay, sợ đến phía sau đều bị mồ hôi ướt cực. Một tiếng, Trần Sĩ Kiệt hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, từng điểm cố gắng hướng bên cạnh leo đi. Mới vừa leo ra ngoài không tới một bước, trên xương tay liền truyền tới một trận tê tâm liệt phế đau đớn, gào, Trần Sĩ Kiệt đau đến lăn lộn trên mặt đất. Nữ hài khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười thản nhiên, một cái chân tùy ý dẫm ở nam nhân trên gãy lìa xương tay, thoáng cúi người đến gần chút ít, tim nhiễm rượu chắc môi kiều diễm như nhuộm lấy máu tươi hoa hồng, khàn khàn âm thanh âm vang lên ở bên tai của nam nhân, như thế nào hiện tại đủ kích thích, đủ lãng sao?